Chú là của em, chương 677, thân thế của Nhiếp Hạo 2. Góc truyện audio.com. Cuối cùng, không ngờ Nhiếp Hạo lại nói bởi vì anh ta cảm thấy Lệ Minh Viễn là người tốt sẽ lắng nghe anh ta. Anh nghe xong sẽ không cảm thấy kỳ lạ, sẽ không cảm thấy ghét bỏ, cũng sẽ không cảm thấy đáng sợ. Từ đầu tới cuối, Lệ Minh Viễn đều lắng nghe rất bình tĩnh. Năm đó nhà họ Nhiếp cũng thuộc hàng gia đình quyền thế nổi tiếng trong thành phố. Sau này bị lộ ra vô số tai tiếng về chuyện loạn luận. Ông cháu ba đời, cùng chung một người phụ nữ. Bởi vì người phụ nữ đó, quá đẹp. Đẹp đến mức dường như giống một yêu tinh. Bà là một người phụ nữ dân tộc thiểu số sắp bị tuyệt chủng, tình cờ bị người nhà họ Nhiếp tìm ra và đưa về nhà. Từ đó, đàn ông nhà họ Nhiếp đều vì đó điên cuồng. Nhiếp Hạo, ngay cả bố đẻ của mình là ai cũng không biết. Mẹ của anh ta, sống giống như một con vật. Hôm nay trên giường của người này, ngày mai lại trên giường của người kia. Lúc còn trẻ, dựa vào khuôn mặt xinh đẹp, tất cả mọi người đối với bà rất tốt. Nhưng sau này khi anh ta lớn lên, bà cũng bắt đầu có tuổi nhan sắc tàn phai. Phải chịu hết những sỉ nhục hành hạ, rốt cuộc trở thành người phụ nữ không có danh phận, bị đàn ông trong nhà khinh thường, đàn bà hành hạ. Cuối cùng lúc chết cũng không được như người bình thường. Những chuyện đó, Nhiếp Hạo đều tận mắt nhìn thấy. Vậy nên, cả đời cũng không cách nào quên được ác mộng này. Cuối cùng người của cả nhà đó, đều chết trong trận hỏa hoạn chính tay Kỳ Vân Như gây ra. Trước khi phóng hỏa, tất cả mọi người nhà họ Nhiếp đều bị giam cầm ở trong phòng khách nhà họ. Toàn bộ đều bị thiêu sống. Trong một đêm, nhà họ Nhiếp bị tiêu diệt, không người nào biết ai đã ra tay. Chỉ có Nhiếp Hạo biết, là do Kỳ Vân Như, anh đã cầu xin bà ta làm như vậy. Im web chú yên, cách chương.